Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1097, Thiên đạo lựa chọn, thần linh phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tạo hóa đế đình tiến về hỗn độn chiến trường, trợ giúp hỗn độn lúc siêu thoát trong lĩnh vực, tà thiên đế bắt đầu trắng trợn chỉnh quân. Siêu thoát thế lực khắp nơi đều tại chuẩn bị chiến đấu. Nhưng không có nghĩ đến thiên đình cũng không phải là muốn trợ giúp hỗn độn, mà là cùng hỗn độn là địch. Một bên khác, thiên đạo, hơn ngàn thiên đạo thánh nhân tề tụ tại trong càn khôn điện. Mỗi một vị thần sắc đều rất ngưng trọng. Cầu Tây Lai khẽ nói, hỗn độn cùng hồng mông chi tranh đã không thể ngăn cản. Ẩn môn duy trì hồng mông, thiên đạo cũng nên làm ra lựa chọn. Ta cảm thấy hẳn là duy trì hồng mông. Đừng quên, thiên đạo là như thế nào quật khởi. Nếu không có ẩn môn, các ngươi cảm thấy hỗn độn sẽ đến đỡ thiên đạo. Đợi hồng mông thất bại, hỗn độn sẽ không chèn ép, thậm chí chôn vùi thiên đạo sao? Hắn đạt được thế hệ trước các thánh nhân duy trì. Chỉ có thế hệ trước mới hiểu năm đó thiên đạo ở trong hỗn độn là gian nan bực nào. Nếu không có thần uy thiên thánh tương trợ, thiên đạo đã không biết bị diệt bao nhiêu lần. Nhưng thế hệ mới thánh nhân lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn trên con đường trưởng thành chưa từng thấy qua thần uy thiên thánh. Đối với ẩn môn, chỉ cảm thấy cường thế. Một tên thánh nhân mở miệng nói, có thể hàn hoang muốn hủy diệt hỗn độn chúng sinh. Đây chính là đại tội nghiệt. Hắn đưa tới không ít thánh nhân đồng ý, đúng vậy a. Hàn hoang tàn bạo như vậy. Nếu là thiên đạo trợ chi, thiên đạo chẳng phải là thị phi không phân. Quá khứ là quá khứ. Hôm nay nếu là cổ vũ hàn hoang, ngày khác hàn hoang muốn diệt thiên đạo lại nên có ai đến tương trợ. Không sai, chúng ta không có khả năng mất đạo nghĩa. Không thể vì sống tạm liền mù quáng theo. Thánh nhân lúc này lấy thánh tâm kế thế. Há có thể không phân rõ thị phi. Hàn hoang nhưng không có nói muốn thả qua thiên đạo. Chẳng lẽ lại thiên đạo muốn đi cầu xin hắn? Các tân thánh càng nói càng kích động. Duy trì đối địch với hàn hoang thánh nhân càng ngày càng nhiều. Vô pháp thiên tôn nhíu mày. Mặt lộ vẻ không vui. Hàn linh nghe bọn hắn càng nói càng quá phận. Thậm chí bắt đầu vạch tội ẩn môn cùng hàn gia. Tâm tình cũng trở nên khó chịu. Quảng cáo. Huyền đô thánh tôn không mở miệng không được nói. Thiên đạo kỳ thật cũng coi như đại đạo giới. Không thuộc về hỗn độn. Các ngươi đến nghĩ rõ ràng. Nếu như hàn hoang thắng, thiên đạo nên như thế nào? Lời vừa nói ra, các tân thánh táo động. Bọn hắn vô ý thức coi là hàn hoang sẽ không chiến thắng. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính. Dạng này lý niệm là bọn hắn từ sinh ra lên liền tiếp nhận lý niệm. Lại thêm thiên đạo đã thật lâu không có gặp được gần như diệt vong kiếp nạn. Bọn hắn quá phận lý tưởng hóa. Tôn trọng dùng để khống chế phàm linh cái gọi là đạo nghĩa. Dù sao các tân thánh cũng là từ phàm linh từng bước một trưởng thành mà đến. Bàn tâm dữ tợn cười nói. Đã như vậy, thiên đạo dứt khoát chia làm hai phe cánh đi. Một phương duy trì hàn hoang. Một phương duy trì hỗn độn. Vô luận ai thắng ai thua. Thiên đạo đều có thể giữ lại truyền thừa. Các tân thánh trầm mặc. Bọn hắn không ngốc. Nhìn ra được thế hệ trước thánh nhân cũng muốn ủng hộ hàn hoang. Tại thiên đạo, mới cũ hai phái không chỉ là tuổi tác phân chia, cũng là thực lực phân chia. Thế hệ trước thánh nhân thực lực viễn siêu tân thánh. Một tên thánh nhân đứng lên, chất vấn, các tiền bối dựa vào cái gì cho là hàn hoang có thể thắng. Bởi vì hắn là thần uy thiên thánh chi tử. Cũng đừng quên, tạo hóa đế đình bên trong cũng có thần uy thiên thánh tử tôn. Trong truyền thuyết đế càng là thần uy thiên thánh con gái ruột. Đại đạo lượng kiếp, có lẽ thần uy thiên thánh căn bản sẽ không nhúng tay. Chúng ta nếu là duy trì hồng mông, liền phải lấy hàn hoang làm chủ. Ngẫm lại hàn hoang có thể vì thiên đạo mang đến cái gì? Mà không phải một vị kính sợ thần uy thiên thánh. Lần này ngôn luận đạt được không ít tân thánh duy trì. Theo bọn hắn nghĩ, thế hệ trước thánh nhân quá tin tưởng thần uy thiên thánh. Nói khó nghe chút là sợ. Huyền đô thánh tôn nói. Vậy liền tạm thời xem một chút đi.